Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2977, đánh giết tinh quân, vậy thì xem ta làm sao trấn áp ngươi. Tinh quân vẫn nộ, khóe mắt đều nứt ra huyết, đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế chiến lực. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng phán xét không đáng giá một đồng. Đây chính là đế khí. Người đời trong mắt chí cao vô thượng đế khí à. Nhưng là xông lên đạo lăng giống như một tầng đại đạo vũ trụ ầm ầm mà đến. Cuốn lấy bão táp thời không. Nghiền ép tinh quân thân thể rung động đứng dậy. Đùng, đạo lăng ở ra quyền. Chiến lực sôi trào, có 102. Quay về tinh quân đánh giết. Ta tất chảm ngươi. Tinh quân ở giống to. Toàn thể đế khí vờn quanh. Trong cơ thể nội vũ trụ ầm ầm vận chuyển. Xây dựng thành một mảnh vị đại thái cổ tinh vực. Ngăn cản đạo lăng cú đấm này. Thế nhưng đạo lăng cú đấm này quá kinh thế. Ánh quyền chói tinh không. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Có oanh sụp chư thiên tinh vực thiên uy. Đây là diệt tiên quyền, quấn quanh tạo hóa lực lượng, trực tiếp đập phá đi tới, để thái cổ tinh vực sụp nứt, phốc, tinh quân ho ra một ngụm máu lớn, ngực kém chút bị đánh xuyên, hắn bay ngang ra ngoài, va chạm ở hỗn độn cổ điện trên, tóc tai bù xù, trong mắt tất cả đều là dữ tợn khí lạnh tận xương. Đối mặt lại một lần nữa xông lên đạo lăng, tinh quân phát ra bạo tiếng gào, dường như một tôn tinh hà thần ma, cả người sát khí mãnh liệt, hắn thể xác tựa hồ hóa thành một khẩu cổ tháp. Môn thần thông này phi thường quỷ dị, theo tinh quân thức tỉnh này một môn đại thần thông, vực ngoại tinh không đều đang theo chập trùng, hắn tựa hồ tiếp dẫn vũ trụ tinh hà sức mạnh. Uy thế lập tức tăng vọt một đoạn, tinh không hóa đạo, tinh quân thét dài, khí tức càng ngày càng khủng bố, nối đường dây vũ trụ tinh không sức mạnh, như là một tôn đỉnh đầu vòm trời, chân đạp hồng hoang tinh hà tôn vương, bệ nghệ vũ trụ, thật là đáng sợ pháp, người xung quanh thất sắc, này một môn bí thuật quá kinh người, lan đến rất rộng. Vũ trụ tinh không tựa hồ cũng bị tinh quân nắm giữ. Đây là một loại bức người khí tức lan tràn mà ra. Lệnh rất nhiều bá chủ đều nghẹt thở, không dám ngước nhìn tinh quân. Trấn áp, tinh quân hai tay giơ lên đến. Vũ trụ tinh không theo nổ vang. Hắn thúc đẩy vũ trụ tinh không lực lượng, như là một tôn quét ngang chư vương vô địch giả ở đây thức tỉnh. 1 triệu dặm tinh không đều ở lay động, chư thiên tinh đấu rơi ra liên miên tinh hà lực lượng. Trong lúc nhất thời khủng bố như vậy, tinh không hóa đạo cái môn này bí thuật cấm kỵ một khi toàn diện vận chuyển. Tinh quân hóa thành vùng lĩnh vực này chúa tể, thúc đẩy vô địch chiến lực, muốn chấn áp toàn bộ hỗn độn cổ điện. Cái gì tinh không hóa đạo? Toàn bộ vũ trụ ta vì vương, đạo lăng hai mắt mở to, mái tóc dài màu đen vũ động tinh không, trong con ngươi sát quang khủng bố, hắn tiếng như lôi đình, ở đây vang vọng không ngớt, ngươi ngông cuồng, tiếp ta một đòn, tinh quân ngửa mặt lên trời thôn hống, hóa thành một đầu tinh không tôn vương, thúc đẩy sức mạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cuối cùng hội tụ thành 2 cái tinh hà cổ hải, quay về đạo lăng tiến hành trấn áp. Đùng, đạo lăng chân đạp trời cao, khí quán tinh vực, thời khắc này hắn khủng bố không gì sánh được, thể xác triệt để phóng thích tiềm năng, một cái lại một cái hóa xương làm tinh đấu, một giọt lại một giọt máu hóa thành trường giang đại hà. Mỗi một tấc lộ chân lông hóa thành vũ trụ hố đen. Đây là một loại khủng bố dị biến. Đạo lăng khí thế vô hạn leo, vô hạn thức tỉnh. Hắn đỉnh đầu cửu trọng thiên, chân đạp mặt đất bao la, có thể so với cổ kim tương lai. Khí thế coi trời bằng vung, Vô lượng kim thân, Thích Dung giật mình. Đây là vô lượng đại đế đáng sợ nhất, tuyệt học vô lượng kim thân. Hiện tại đạo lăng vận chuyển đứng dậy, tựa hồ muốn gánh chịu toàn bộ vũ trụ tinh không. Nội hàm ngàn tỷ lớp đạo ngân, muốn tê thiên liệt địa. Không trách hắn muốn có được hư không thần vương thuật, thiên hư nữ đồng dạng giật mình. Hư không thần vương thuật cùng vô lượng kim thân có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Hai đại bí thuật lẽ ra có thể đủ hòa vào nhau. Hỗn độn cổ tỉnh phi thường chờ mong đạo lăng kiếm được hư không thần vương thuật. Ở tìm hiểu đạo kiếp thân sau, có thể hay không thôi diễn ra một môn vô địch bí thuật đi ra. Đến thời điểm pháp thể vừa ra, vũ trụ xưng hùng, đây là thuộc về siêu cường bí thuật quyết đấu. Bất kể là tinh không hóa đạo, vẫn là vô lượng kim thân, đều là pháp thể vô song cái thế bí thuật. Hiện tại ở hỗn độn cổ điện bên trong đụng vào nhau, lan tràn ra hủy diệt giang hải siêu cấp bão táp. Ầm ầm ầm, toàn bộ hỗn độn cổ điện đều đang run rẩy. Hai đại siêu cường bí thuật quyết đấu hình ảnh quá kinh thế hãi tục. Tinh không tựa hồ cùng vũ trụ đụng vào nhau, diễn sinh ra không lường được biến cố. Trong lúc nhất thời sức mạnh hủy diệt quét ngang bốn phía bát hoang. Có chút cường giả đều bị thổi đi rồi. Tiểu đạo nhi, đạo lăng cười ha ha. Hắn tựa hồ hóa thành hằng vũ trụ cổ. Khí thôn vô lượng, hống động thương khung, chiến lực kinh thế gian. Tùy ý tinh quân nắm giữ đế khí lại mạnh lớn. Ở đạo lăng vô địch quyền thế bên dưới cũng phải sụp nứt. Khí thế của hắn càng ngày càng bá tuyệt. Cuối cùng oanh tạp hai cái tinh hà đều đang vạn vẹo, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Vô liêm sỉ, tinh quân gào thét liên tục, thân thể bên trong nổ vang thần bí tụng kinh âm. Trong lúc nhất thời 1 triệu dặm tinh không theo rung động. Hắn cả người đế khí phun trào khỏi đến, vờn quanh ở trong vũ trụ sao trời. Thời khắc này tinh quân tràn ngập vạn kiếp bất hủ kinh thế thần uy. Bảo thể của hắn dĩ nhiên hóa thành một khẩu cổ tháp, tựa hồ có thể căng nứt toàn bộ vũ trụ. Tinh không chí tôn tháp, đạo lăng có chút giật mình. Cái môn này bí thuật vạn phần kinh người. Này một khẩu tinh không chí tôn tháp sinh ra, tựa hồ tạo ra đại vũ trụ, tràn ngập vô cùng sức mạnh, để đạo lăng vô lượng kim thân đều muốn tan vỡ tan rã. Thậm chí này chí tôn bảo tháp vô hạn phóng to, tựa hồ dung hợp 1 triệu dặm tinh không sức mạnh, hô hấp gian thiên địa run rẩy. Trong lúc nhất thời làm người sởn cả tóc gáy. Khi này khẩu chí tôn bảo tháp ép ngã xuống thời khắc, đạo lăng nguy nga pháp thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng này quá kinh thế. Bảo tháp vờn quanh đế khí, vô lượng kim thân dĩ nhiên rất khó chịu đựng. Này liều mạng bí thuật, đến có phải là quá sớm? Đạo lăng vẫn như cũ không sợ. Hắn nhìn như nhỏ bé, sau một khắc mãnh liệt tuyệt thế, gánh vác một cái đại dương màu đen. Vĩ đại côn bằng ra biển mà cuồng, côn bằng chi lực, đạo lăng thân thể cộng hưởng. Các đại nhân thể tiên tàng đan dệt ra tuyệt thế hung khí. Thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng, dường như một tôn tuyệt thế hung long ra hạp, ở mênh mông trong hư không hội tụ thành một đầu cái thế côn bằng. Giết, đạo lăng giống to, đón đánh mà lên, sức mạnh của hắn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt thế đại hung côn bằng va sụp tất cả phong tỏa, trực tiếp oanh tạp ở tinh không chí tôn bảo tháp bên trên. Ầm ầm ầm, nơi này đang lay động, tỏa ra đinh tai nhức óc thần âm. Côn bằng cùng tinh không chí tôn bảo tháp va chạm phi thường mãnh liệt, côn bằng phía sau lưng bị ép sụp, thế nhưng tinh không chí tôn bảo tháp kém chút bị cắt đứt. Đều nói rồi ngươi không được, đạo lăng một cước đá đi tới. Tinh Không Chí Tôn bảo tháp kém chút cắt thành hai đoạn. Này bảo tháp biến mất rồi. Thay vào đó chính là tinh quân muốn ngăn eo đá gãy. Phát ra ác quỷ chuyển thôn hống. Hôm nay ta tất trảm ngươi. Liền là hao tổn vô tận đạo hạnh cũng sẽ không tiếc. Không tốt đạo chủ. Hắn có đại đế mệnh phù. Một cái vũ trụ sơn bá chủ vội vã hống lên. Nhìn thấy tinh quân xương chán bay ra ngoài một tấm mệnh phù. Vờn quanh vô cùng đế khí. Liền giấu ở mi tâm của hắn bên trong. Cùng lần trước thiếu đế lấy ra trên căn bản giống như đúc. Thế nhưng tinh quân nắm giữ càng kinh người hơn. Ta có đại đế mệnh phù. Ngươi nhất định phải không thể nghi ngờ. Tinh quân con mắt dữ tợn. Này đại đế mệnh phù hắn là không chuẩn bị hiện đang sử dụng. Nhưng là hắn giết đạo lăng tâm không nhịn được. Nhất định phải trừ đi tôn này đại địch. Bằng không sẽ nín hỏng đi ra. Ầm ầm, trong bóng tối mở rộng ra một cái hư huyễn bàn tay lớn màu vàng óng. Lập tức nắm lấy đại đế mệnh phù. Giả bác quân vận chuyển đoạt binh bí thuật. Trực tiếp liền lôi kéo trụ muốn bay về phía tinh quân mi tâm đại đế mệnh phù. Này là của ta, ai cũng đoạt không đi. Tinh quân phát ra tàn tiếng cười lạnh. Giả bác quân chỉ là khống chế một cái. Suýt chút nữa bị đại đế mệnh phù phản chấn cho chấn thương. Có chút đáng tiếc. Giả bác quân ống tay áo đột nhiên vung một cái. Một khẩu màu vàng mật tiễn nhanh như tia chớp đánh tới đi. Này mật tiễn một khi ra tay. Không đánh giết địch thủ sẽ không thay đổi đầu mâu. Cùng lúc đó giả bác quân rít gào. Mi tâm chu ma dấu ấn đều bốc cháy lên. Trong cơ thể tổ huyết sôi trào. Đạo thánh bí điển vận chuyển tới cực hạn. Điên cuồng áp chế đại đế mệnh phù khí tức. Cấm bảo. Tinh quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức biến mất ở chỗ cũ. Điên cuồng thoát thân. Nhưng là hắn coi như là nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn màu vàng mật tiễn. Hắn một cái cánh tay trực tiếp bị lôi kéo đi. Tinh quân phát ra hoảng sợ gào thét. Điên cuồng triệu hoán đại đế mệnh phù. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Tinh không mịt mùng đều đang phập phồng. Đạo lăng dường như một tôn thần ma. Đứng ở tinh quân trước mặt. Giơ bàn tay lên đem tinh quân cầm cố ở vùng hư không này bên trong. Không, không, không được. Tinh quân con ngươi đều muốn trợn bạo. Nội tâm hắn tất cả đều là hoảng sợ. Nổi da gà đều lên một thân. Hắn cảm giác đại họa lâm đầu. Bởi vì màu vàng mật tiễn khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Ở trong con mắt hắn vô hạn phóng to. Đây chính là tuyệt thế cấm bảo. Vờn quanh vô thượng thiên uy. Nhân đạo đỉnh cao nhất thân thể đều rất khó chống đỡ. Tùy ý tinh quân dạy dụ ở mãnh liệt. Hắn cũng trốn không thoát đạo lăng lòng bàn tay. Càng trốn không thoát màu vàng mật tiễn phong ấn. Cuối cùng nhanh như tia chớp xuyên thủng tinh quân xương chán. A, tinh quân phát ra thống khổ gào thét. Đầu của hắn chia năm xẻ bảy. Thức hải hủy diệt sạch. Toàn bộ thể xác đều rạn nứt. Màu vàng mật tiễn từ đầu óc của hắn bôn tập đi ra. Lôi kéo ra liên miên huyết dịch. Tinh quân triệt để tuyệt vọng. Nhìn thấy tử thần ở triệu hoán hắn. Điều này làm cho hắn thống khổ không thể tả. Hắn không nghĩ tới sẽ kết thúc như vậy. Sẽ như vậy kết thúc. Đem màu vàng mật tiễn lại một lần nữa thay đổi đầu mâu. Trực tiếp đánh vào tinh quân trái tim bên trong. Phúc, tinh quân chớp mắt giải thể. Bị màu vàng mật tiễn giết vụn vặt. Đạo lăng hừ lạnh. Tinh quân triệt để bại vong. Mảy may sinh cơ đều không có. Giả bác quân bước chân đạp đạp lùi về sau. Sắc mặt phi thường trắng xám. Đại đế mệnh phù mất khống chế. Hiện tại biến thành vật vô chủ. Hắn đã không thể khống. Chương này mệnh phù vờn quanh đếm không hết đế khí. Gây nên chư vương đỏ mắt. Thời khắc này hết thảy đều rối loạn. Chư vương nổ ra, toàn bộ hỗn độn cổ điện đều phải bị đánh nổ. Đạo tổ truyền thừa coi như là quá quý trọng. Tuy nhiên không sánh được đại đế mệnh phù truyền thừa. Ai cũng có thể nhìn ra này mệnh phù bên trong có đại đế truyền thừa. Nếu là có thể được tương lai có một tia thành đế độ khả thi. Trước hết ra tay chính là thiên nữ. Ngoài điện ẩn núp mấy chục tôn vô địch bá chủ trực tiếp liền giết tới đến. Đây chính là thành đế hy vọng. So với đạo tổ truyền thừa hấp dẫn càng to lớn hơn. Giết a, đại đế mệnh phù là bản tọa, đều cút cho ta. Toàn bộ hỗn độn cổ điện đều bị xé rách. Hơn trăm cường giả tới liền liều mạng tranh cướp đại đế mệnh phù. Va chạm thời khắc trời long đất lở, mưa máu bay ngang, bạo phát đại hỗn chiến, đều ở tranh cướp đại đế mệnh phù. Hết chương.